đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 4170 ôn hành ngồi quá vô số truyền tống trận. Chính hắn thường xuyên đi bộ nơi nơi chạy, tại hạ giới thời điểm, hắn còn đã từng bị người trang đến trong túi chữ vật ngồi truyền tống trận. Khi đó hắn cảm giác còn hào, mà hiện tại, hắn cảm thấy đây là hắn ngồi quá tệ nhất truyền tống trận. Kém bình, này nếu là ở ngự linh giới, hắn đã sớm đi khiếu nại hảo sao. Ôn hành hình chữ X nằm trên mặt đất cảm thấy thiên địa đều ở xoay tròn. Trong lòng ghê tởm cảm như thế nào đều áp không đi xuống. Đôi mắt một bế, thế giới đều ở lắc lư. Hắn hảo tưởng phun. Đột nhiên ôn hành bị người đá hai chân, uy, đừng nằm liệt truyền tống trận bên trong, ngươi nằm người khác dùng như thế nào truyền tống trận, mau đứng lên, ôn hành cố sức chống thân thể, hắn cầm xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con cũng đánh toàn nhi. Nhìn dáng vẻ nó cũng hôn mê, hắn chống thân thể lảo đảo bò dậy. Đá hắn người kia xem hắn đầy mặt trắng bệch nói thầm một tiếng. Nhìn cao to, thế nhưng mảnh mai thành như vậy, tấm tác, ôn hành hướng bên cạnh đi rồi mấy trăm mét, nhìn đến một chỗ bậc thang hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát thần thức vừa chuyển hắn. Liền thấy rõ chính mình nơi vị trí, hắn ở vào một cái trên quảng trường ở giữa có 10 cái truyền tống trận trung linh quang thỉnh thoảng chớp động, người ở bên trong ra ra vào vào. Dọc theo trung tâm quảng trường vờn quanh mười mấy giai bậc thang. Ôn hành đang ngồi ở này mười mấy giai bậc thang đưa lưng về phía quảng trường. Quảng trường phía dưới đó là liếc mắt một cái nhìn không tới đầu phòng ở tinh tế nhìn lại. Thành phố này phòng ở thế nhưng lấy cái này quảng trường vì trung tâm. Từ trong hướng ra phía ngoài phát tán khai đi. Thần thức hạ, thành phố này bố cục như là một cái hợp quy tắc viên. Bên trong đường phố một vòng đem toàn bộ thành thị chia làm hoàn mỹ đối xứng đồ án, nơi này. Phòng ở cũng rất có đặc sắc, toàn bộ đều là cục đá chế tác mà thành, nóc nhà nhọn nhọn, không có mái hiên, phòng ở đều có 4 tầng cao, đồng dạng hình thức, đồng dạng hướng, đồng dạng nhan sắc, ôn hành cảm thấy xây dựng chín khôn thành người hẳn là có cưỡng bách chứng, trong không khí tràn. Ngập một cổ ngọt hương. Ôn hành nhìn thật kỹ, trong thành sinh trưởng một loại phiến lá xanh mượt trứng hình tròn tiểu bụi cây. Bụi cây thượng đỉnh từng cụm trắng sữa sao năm cánh hình dạng đóa hoa. Trong không khí ngọt hương chính là đóa hoa phát ra, nghe này cổ mùi hoa, ngực hắn ghê tởm cảm mới dần dần tan đi, hắn ngồi ở bậc thang ước chừng một canh giờ. Thẳng đến ngày ngả về tây, hắn mới đứng lên hướng về dưới bậc thang đi đến. May mắn thượng giới linh khí dư thừa, nếu là thay đổi mặt khác địa phương, hắn hiện tại còn thẳng tắp nằm nào. Xin cơm côn ở màu xám trắng trên mặt đất điểm ra đốc đốc tiếng vang. Ôn hành loạng choạng về phía trước đi đến, đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt nhìn về phía hắn. Người này đi đường nhoáng lên tam diêu, thật không có việc gì. Ôn hành cảm thấy hắn yêu cầu tìm một chỗ nằm. Hắn tùy ý hướng đi một cái phố, trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt, chính là lui tới người cảnh tượng vội vàng. Ôn hành muốn hỏi một chút bên kia có thể nghỉ tạm mà cũng chưa người để ý đến hắn. Bất quá ôn hành là người bình thường sao? Hắn không phải, hắn tìm cái yên lặng hẻm nhỏ, móc ra hắn xe đẩy tay, lần thứ hai bò đến xe đẩy tay thượng thời điểm. Ôn hành cảm thấy toàn thân tâm đều thả lỏng lại, hắn nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc, kết quả mới vừa ngủ đi xuống không trong chốc lát, xe đẩy tay ngoại liền truyền đến đánh thanh. Đây là thứ gì, uy, bên trong có người sao? Ôn hành chui ra tới, chỉ thấy xe đẩy tay chạm kế tiếp ba cái thân xuyên áo giáp khí thế lạnh lẽo tu sĩ. Bọn họ hẳn là chín khôn thành thủ vệ đi, cầm đầu thủ vệ mặt lạnh lùng. Không biết chín khôn thành quy định sao? Không cho phép phá hư bộ mặt thành phố. Nếu là ai đều giống ngươi như vậy ở tại Linh Bảo Trung. chúng ta đây chín khôn thành chẳng phải là lộn xộn. Quỷ thần ấn lấy tới. Được chứ, đây là ở cha hộ khẩu. Ôn Hành đem quỷ thần ấn giao ra đi. Thủ vệ nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt. Địa thiên, cửu thiêu giới tới. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, kỳ quái. Này nhóm người như thế nào có thể ở quỷ thần ấn thượng nhìn ra hắn đến từ nơi nào? Thủ vệ bàn tay vung lên, mang đi. Ôn Hành mắt thấy đại sự không ổn. Trong tay hắn linh quang chợt lóe, phá xe đẩy tay đã bị hắn trang đi lên. Sau đó hai cái thủ vệ một tả một hữu kẹp lấy Ôn Hành cánh tay. Thành thật điểm, theo ta đi. Ôn Hành không hiểu ra sao. Xin hỏi, ta phạm vào chuyện gì? Thủ vệ trong tay nhéo Ôn Hành quỷ thần ấn. Hắn hừ nói, ngươi nhưng thật ra có năng lực, thế nhưng có thể hỗn đến chúng ta chín khôn thành tới. Ngươi không biết sao, cửu thiêu giới trầm, một giới người đều đi xuống. Thật nhiều người không có thơ tiến dẫn lại sấn loạn chạy trốn tới thượng giới. Các ngươi đây là phi pháp xâm nhập biết không? Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Nga, chính là, ta có thơ tiến dẫn a. Nghe vậy thủ vệ một chút ngây ngẩn cả người. Hắn buồn bực nhìn Ôn Hành. Sau đó vươn tay, thơ tiến dẫn lấy tới. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong đào đào. Lấy ra ngọc thạch tính chất thơ tiến dẫn. Thủ vệ sừng sốt, thế nhưng Lý lão phát thơ tiến dẫn, nên sẽ không trộm người khác đi. Nhìn lại Ôn Hành một bộ suy yếu bộ dáng, thủ vệ hừ một tiếng, mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy khả nghi, có ngại bộ mặt thành phố, mang đi, trước quan mấy ngày lại nói. Ôn Hành bị nhốt lại thời điểm còn vẻ mặt mông vòng. Hắn há mồm, tiểu ca, ta quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn không cần đánh mất a. Nhớ rõ trả lại cho ta a. Đang ở đóng cửa thủ vệ tiểu ca không kiên nhẫn nhìn Ôn Hành. Chờ ngươi rửa sạch hiềm nghi liền thả ngươi ra tới, được chứ? Còn nói tìm một chỗ nghỉ một chút, hiện tại hắn thế nhưng có thể ở lại ở miễn phí nhà tù chung. Tỉnh tiền, nhà tù ở cửu thiêu giới bên trong thành. Bất quá ở nhất ngoại vòng, nhà tù tài chất cứng rắn, trên tường cùng cửa sổ thượng đều là trận pháp, giam giữ tiên nhân địa phương tổng muốn đặc thù một chút. Các lộ tiên gia mọi cách thần thông. Vạn nhất chuồn mất không phải phiền toái sao? Bất quá Ôn Hành cũng không nghĩ chạy. Hắn ở nhà tù nội ngồi xuống đất mà nằm. Hắn muốn bổ miên, hắn phải về hồn đi. Ánh mặt trời từ chỉ có bàn tay như vậy đại cửa sổ trung xuyên thấu qua tới. Trên mặt đất để lại một khối bàn tay đại ánh sáng. Ở nhất bên ngoài có núi non trùng điệp. Thái dương tây hạ thời điểm đem dãy núi bóng dáng kéo trường. Thực mau kia một chút ánh sáng cũng đã biến mất, nhà tù chung không ngừng hắn một người. Mặt khác trong phòng đều đóng lại hai người. Ôn Hành nghĩ khả năng hắn tới chậm, vừa lúc có cái độc lập phòng. Qua lại tuần tra thủ vệ đi qua Ôn Hành này gian phòng thời điểm đều phải dừng lại nhìn một cái. Người này là đã chết sao? Như thế nào ngủ thành như vậy? Thủ vệ nhóm khe khẽ nói nhỏ, hắn phạm vào chuyện gì bị nhốt lại? Hải, thời điểm nhi hôm nay tâm tình không tốt, vừa lúc nhìn đến hắn ở tại pháp khí bên trong, hắn là từ cửu thiêu giới tới, có quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn, nha, đồ vật đều toàn a, kia hắn có điểm oan uổng a. Hải, tiến vào người cái nào không kêu oan uổng, quan mấy ngày không có gì vấn đề liền thả hắn đi, ngẩng. Bất quá tiểu tử này tâm thái không tồi a, không xảo không nháo, mà ốm sao. Không cái kia tinh lực, vốn dĩ thưởng đem hắn phóng tới hào một chút hào bên trong. Chính là hắn là cái quỷ nghèo, trên người liền một cây côn cùng một chiếc rách tung tóe xe đẩy tay. Liền tính thưởng chiếu cố hắn cũng chưa cơ hội. Ôn Hành âm thầm bật cười. Hắn mắt thấy này nhóm người không phân xanh đỏ đen trắng. Đã sớm nhường đường một bộ dễ cuốn hắn túi chữ vật nhóm thu hồi đi. Lại nói tiếp. Hắn tuy rằng vô pháp tự do trở lại đạo mộc không gian chung. Chính là tàng vài thứ còn rất phương tiện, hắn thật sự quá mệt mỏi. Không một lát liền tiến vào hắc ngọt hương, một giấc này ngủ phi thường thoải mái. Chẳng sợ chung quanh hoàn cảnh ồn ào, chẳng sợ hương vị không dễ ngửi, chẳng sợ không có mềm mại chăn cùng gối đầu, Ôn Hành vẫn như cũ ngủ đến trời đất u ám mơ siêu, hắc. Tâm thật đại, ở Thước Gia Hào bên trong ngủ thành như vậy, chờ Thước Gia trở về có hắn đẹp, Ôn Hành ngủ đến quá trầm. Thủ vệ Tiểu Ca lời nói cũng chưa có thể đánh thức hắn. Nhưng thật ra bên cạnh trong phòng giam truyền đến tiếng thở dài. Đáng thương a, Thước Gia muốn thu thập hắn, mà bên cạnh có người không ủng hộ. Hắc, ta nhìn không thấy đến, nói không chừng Thước Gia sẽ đối xử tử tế hắn đâu. Ôn Hành nằm ở chính giữa ngủ thẳng đĩnh, đặc biệt tinh tế, một lát sau nhà tù môn mở ra, một cái cường tráng hán tử đi vào môn. Hắn nhìn đến trên mặt đất Ôn Hành khi hừ một tiếng. Sau đó thẳng hướng về góc đi đến. Loại này kỹ xảo, quá coi thường ta, hán tử ngồi ở góc trung hoàn mỹ dung nhập bối cảnh. Hắn nhắm mắt lại, chung quanh phạm nhân đều câm miệng, thái dương mấy độ dâng lên rơi xuống. Lần thứ hai đứng ở nhà tù phía trước thủ vệ phát sầu. Vị này chính là ngủ thần phi thăng, đều ngủ 3 ngày 3 đêm. Còn không có tỉnh đâu. 3 ngày không thay đổi tư thế. Đây là đã chết đi. Thước Gia thế nhưng nhận hắn 3 ngày. Thế nhưng còn không có đem hắn là mơ siêu, hải. Đừng nói bừa, chúng ta Thước Gia là ai a? Cũng là có nguyên tắc có đạo nghĩa tiên trưởng a. Thước Gia đúng hay không? Ngài muốn hay không uống ly trà a? Trong một góc hán tử mở hai mắt, lan. Thủ vệ tức khắc làm điều thú tan, đường ánh nắng ấm áp dừng ở Ôn Hành trên má khi. Hắn mở mắt thật dài duỗi một cái lười eo. A, ngủ đến thật tốt, ngủ đến khớp xương đều có điểm buông lỏng. Vừa động lên liền răng rắc rung động tỉnh. Tỉnh ngủ nên lăn, lúc này ở Ôn Hành phía sau truyền đến hồn hậu thanh âm. Ôn Hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy ở góc tường xúc một đoàn hắc ảnh. Tập trung nhìn vào, đó là cái một thân cơ bắp ngật đáp, nửa bên mặt bị tóc che khuất hán tử, Ôn Hành chắp tay. Ai nha, có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Hán tử kia chào phúng nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ở nhà tù chung còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ người, hán tử. Bóng ma chung đứng lên, Ôn Hành lúc này mới phát hiện hắn nửa bên mặt thượng văn thanh hắc sắc đồ đằng. Hán tử hai mắt hạ đen nhánh, thoạt nhìn giống vẽ một cái nồng đậm trang giống nhau, hán tử đôi tay hai chân đều hệ dày nặng gông. Xiềng, vừa động lên liền phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn vừa đứng lên, nguyên bản cao lớn Ôn Hành tức khắc liền chim nhỏ nép vào người. Ôn Hành nhìn thẳng nói chỉ có thể nhìn đến hán tử cường tráng ngực. Cơ ngực ngươi có thể lăn, hán tử muộn thanh nói. Ôn Hành mi mắt cong cong, được rồi tương đương tái kiến tương đương, nói xong hắn xoay người nghĩ ra nhà tù. Sau đó đã bị nhà tù môn ngăn cản, Ôn Hành chớp chớp mắt, người tới a, mở cửa a, chung quanh truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, Ôn Hành cảm giác được mấy trăm nói thần thức dừng ở trên người hắn. Trong phòng giam người đều quá nhàn sao, có điểm điểm bát quái đều phải xem. Đột nhiên Ôn Hành trên vai rơi xuống một con bàn tay to. Ôn Hành kịp thời khắc chế chính mình lý trí. May mắn không có động thủ, bằng không liền phải phát sinh thảm án. Tay chủ nhân cúi đầu ở Ôn Hành bên tai người. Chậm đã, trên người còn lau nước hoa. Xem ra ngươi có bị mà đến. Nhưng thật ra xem thường ngươi, Ôn Hành thân thể cứng đờ. Vị đạo hữu này. Hán tử đem Ôn Hành thân thể bẻ lại đây chính diện đối với hắn. Hắn vén lên Ôn Hành đầu tóc tinh tế nhìn nhìn, hô hấp tức khắc liền thô. Đều làm ngươi lan, ngươi còn cọ sát, đây là ngươi tự tìm. Trách không được người khác, nhà tù chung mặt khác phạm nhân tức khắc lộ ra xem kịch vui biểu tình. Còn có không sợ sự đại thế nhưng ở thổi huýt sáo. Cao lớn hán tử hai mắt đều biến thành màu đỏ. Hắn vươn tay muốn sờ Ôn Hành mặt, Ôn Hành tránh thoát, vị đạo hữu này chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ động cước, mọi người đều là quân tử dùng tài hùng biện là được, bên cạnh nhà tù chung truyền ra châm biếm. Hắc hắc, cái này đáng thương thỏ con hiện tại còn không biết chính mình muốn gặp được cái gì. Ha ha ha ha, Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Thỏ con, là nói hắn sao? Hắn lớn lên giống con thỏ. Nhà tù chung tiếng hô càng ngày càng cao. Tước gia, làm này thỏ con kiến thức ngươi đại bảo bối. 71 Hắn tự đi bước một tới gần Ôn Hành. Ôn Hành lui về phía sau một bước, phía sau lưng đụng phải cửa lao. Cửa lao thượng trận pháp một trận chớp động, một cổ mãnh liệt điện lưu từ Ôn Hành phía sau lưng thượng bộc phát ra tới, hắn tử nói. Ngươi còn không biết, từ ngươi bước vào này gian hào kia một khắc bắt đầu. Ngươi chính là ta Lô Đình, là Ôn Hành biết đến cái kia sao? Hắc, có ý tứ, Ôn Hành giật gân cốt, vị đạo hữu này, đại gia bèo nước gặp nhau. Liên tính không thể làm bằng hữu cũng không thể làm địch nhân. Ta khuyên ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, bằng không ta liền không khách khí. Ôn Hành lại chỉ độn lúc này cũng phản ứng lại đây. Này nam nhân thế nhưng đánh hắn thân thể chủ ý a. Lão Ôn hoang mang sờ sờ chính mình mặt, hắn như thế nào cảm thấy phi thăng đến thượng giới lúc sau. Hắn như thế nào luôn là gặp được này những đầu trâu mặt ngựa. Hay là hắn soái đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu? Không có khả năng a. Hắn tự cười, nhưng thật ra có điểm ngạo khí. Chỉ tiếc tới rồi địa bàn của ta. Ôn Hành thở dài một hơi. Ta người này nhất quán tới nay thích lấy đức thu phục người. Người như vậy là không đúng, đều đến lúc này. Ôn Hành thế nhưng còn nghĩ này cha đâu, hắn tự duỗi tay đi chọn Ôn Hành vạt áo. Ôn Hành kinh ngạc, chỉ nghe một tiếng nặng nề đông thanh truyền đến. Hán tử hắn, ta phi đi ra ngoài. Đâm hỏng rồi có khắc trận pháp tường vây. Đập hư bên cạnh 6 gian nhà tù. Tức khắc gian nhà tù chung cắt bay đá chạy quỷ khóc sói gào. Rơi xuống gạch tường còn có rào chắn nện ở xem kịch vui này nhóm người trên người. Bị Ôn Hành trọng quyền một kích hán tử nằm trên mặt đất ngực ao hãm đi xuống, Ôn Hành xử xin cơm côn. Cười tủm tỉm nói, hiện tại có thể an tĩnh nghe ta nói lý sao? Hán tử miệng phun máu tươi trong mắt đều là khiếp sợ. Hán thế nhưng không có thể nhìn đến Ôn Hành động tác liền bay ra đi, nhà tù chung dị trạng kinh động. Thủ vệ nhóm vọt vào tới thời điểm cầm trong tay linh kiếm tấm chắn. Chờ bọn họ thấy rõ tình huống thời điểm đều không nói. Làm chín khôn thành nhà tù một bá tước ra thế nhưng bị mới tới đánh thành cầu tử. Thế giới này có điểm huyền huyễn a, tước ra lại thay đổi cái tân hào. Lần này hào lớn hơn nữa. Bất quá mặt trên trận pháp có điểm cũ xưa. Ngục tốt nhóm lo lắng quan không được hắn. Ôn Hành bị thủ vệ nói ra ở cửa hỏi chuyện, thủ vệ tiểu ca. Ngươi như thế nào động thủ? Ôn Hành ủy khuất nói. Hắn đối ta động tay động chân, thủ vệ tiểu ca. Hắn động tay động chân ngươi liền động thủ trước. Ôn Hành nói, bằng không đâu, ta tổng không thể làm hắn muốn làm gì thì làm a. Ta cũng là cái nam nhân a, thủ vệ tiểu ca. Ngươi xem ngươi đem hắn đánh đến. Hắn chính là chúng ta chín khôn thành nhà tù chung long đầu lão đại tước gia a. Ngươi như vậy đối hắn, tương lai hắn như thế nào dừng chân? Ôn Hành đôi tay một quán, ta còn là Huyền Thiên Tông ngàn cơ tán nhân Ôn Hành đâu. Hắn đối ta động tay động chân, ta tương lai như thế nào đối mặt ta đạo lữ cùng đồng liêu? Ta không cần mặt mũi sao? Thủ vệ thấy Ôn Hành lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Hắn mở ra thước ra bên cạnh hào, vốn đang nói thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem ngươi, thật không bớt lo, đại môn ở Ôn Hành trước mặt phanh đóng lại. Ôn Hành chạm vào một cái mũi hôi. Hắn quay đầu nhìn bên trái là vách tường, bên phải là cách lan can chừng mắt hắn tước ra. Ôn Hành thở dài, sớm nói thả ta vô luận như thế nào đều phải nhịn xuống đi a. Ôn Hành ngồi ở nhà tù trên mặt đất bên cạnh phóng. Xin cơm côn. Tước gia ăn vào đan dược lúc này có sức lực nói chuyện. Tiểu tử ngươi, xuống tay thật hắc a. Ôn Hành thành thật nói. Ta không dùng lực, hắn nếu là dùng sức. Cái này tước gia đã sớm treo, tước gia dựa vào góc tường. Hai người trầm mặc trong chốc lát lúc sau vẫn là tước gia trước mở miệng. Hàn tước, ngươi đâu? Ôn Hành nói. Ôn Hành, Hàn tước hỏi, Ngươi vào bằng cách nào? Ôn Hành, ta ở xe đẩy tay thượng ngủ. Bọn họ nói ta có ngại bộ mặt thành phố, hắn tước trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Ngươi bị chỉnh đi, ai nói không thể ở xe đẩy tay thượng ngủ. Ôn Hành nói, không biết, dù sao ta liền vào được. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Hắn tước hừ một tiếng. Ta đắc tội Văn gia bị nhốt lại, Ôn Hành sửng sốt. Văn gia, cửu khôn giới cùng phía dưới cửu tiêu giới không giống nhau. Cửu tiêu giới người tuy nhiều, nhưng đại bộ phận lực lượng vẫn là cầm giữ ở chấp giới tiên quân thủy thần trong tay. Mà cửu khôn giới hiện ra ba chân thế chân và cục diện. Đệ nhất cổ thế lực đó là chấp giới tiên quân chiến thần cùng hắn dưới trướng những cái đó tướng sĩ. Đệ nhị thế lực lớn là Văn gia. Văn gia là thượng giới xa xăm tu chân gia tộc. Nghe nói đã ở cửu khôn giới vài vạn năm mơ siêu Văn gia lợi hại chỗ ở nơi nào đâu. Cái này gia tộc cầm giữ cửu khôn giới đại bộ phận tài lực. Cửu khôn giới thành trì có hơn phân nửa đều là Văn gia bỏ vốn tu sửa. Văn gia cùng chấp giới tiên quân liên hôn. Này lúc sau Văn gia thế lực càng thêm khổng lồ, đệ tam cổ thế lực đó là không phục mặt khác hai cổ. Thế lực mất đi tông. Mất đi tông là thể tu tông môn, bởi vì tu hành công pháp đặc thù, tu hành đến nhất định cảnh giới có thể cho thiên thể càng thêm cường hãn. Bởi vậy bị chịu phi thăng các tu sĩ truy phủng, ba cổ thế lực tốt thời điểm giống người một nhà. Giống nhau, quan hệ kém lên thời điểm hận không thể một đêm trong vòng mặt khác hai cổ thế lực toàn bộ diệt. Tóm lại chính là như vậy một cái phức tạp quan hệ. Hàn tức chính là mất đi tông đại trưởng lão đắc ý đệ tử. Nguyên bản có rất tốt tiền đồ hàn tức vì cái gì sẽ tiến vào đâu. Hàn tức người này trừ bỏ tu hành ở ngoài còn có cái chí mạng yêu thích. Hàn ái mỹ sắc, đặc biệt thích những cái đó thân thể thon dài mỹ nam tử. Là một người nam nhân, hắn đặc biệt thích nhìn nam nhân khác vì hắn si cuồng mê muội. Vô luận thể xác và tinh thần. Hắn đều sẽ được đến thỏa mãn. Hàn tước mấy năm tiến đến tìm mỹ nhân thời điểm cùng Văn gia một cái chi nhánh ăn chơi trác táng. Coi trọng cùng cái mỹ nhân. Hai bên đều ỷ vào chính mình ra đại nghiệp đại không ai nhường ai. Hàn tước này bạo tính tình ba lượng hạ liền đem kia ăn chơi trác táng cấp đưa lên Tây Thiên. Cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ. Đánh chết Văn gia ăn chơi trác táng không tính cái gì. Nhưng đánh Văn gia mặt, Văn người nhà vô luận như thế nào đều không thể khinh tha Hàn Tước a, cứ như vậy. Hàn Tước tới rồi nhà tù chung, hắn nắm tay đại lực lượng cương, thực mau liền thành chín khôn thành nhà tù một bá, nhân xưng Tước gia, nguyên bản gió êm sóng lặng, ngồi cái mấy trăm năm lao cũng liền đi ra ngoài. Nhưng hai tháng trước, lao chung thủ vệ bắt đầu hướng hắn nhà tù chung tắc nam nhân. Hàn Tước cũng không phải cái gì mặt hàng đều nhìn chúng. Hắn nghĩ thầm nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên sau khi nghe ngóng, chấp giới tiên quân cùng Văn gia nháo bè, hiện tại bắt đầu cùng mất đi tông bộ nổi lên gần như. Ôn Hành chính là dưới tình huống như vậy bị đưa đến lao chung. Đương nhiên, không bài trừ thủ vệ chính là ý xấu muốn chỉnh Ôn Hành. Nhưng không nghĩ tới Ôn Hành còn liền vào Hàn Tước mắt, sau đó liền không có sau đó. Hàn Tước lúc này còn cảm thấy ngực đau đâu, vì lão nhị bị thương thân thật là không đáng a. Hàn Tước nghĩ liền quyết định giải hòa. Ôn Hành như vậy không biểu hiện không lộ thủy nam nhân thế nhưng có thể một quyền đánh bay hắn. Loại thực lực này, đặt ở cửu khôn giới khẳng định là ba cổ thế lực mời chào đối tượng a. Liền ở ngay lúc này, thủ vệ tiểu ca đem Ôn Hành đồ vật cho hắn đưa tới. Ôn Hành, ngươi quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn, thu hảo a. Ôn Hành khách khí tiếp nhận, sau đó khách khí hỏi, tiểu ca, ta xe đẩy tay đâu? Tiểu ca ghét bỏ nói, rách tung tóe đồ vật ai muốn ngươi, phóng đại cửa đâu, chờ ngươi sau khi ra ngoài chính mình kéo đi. Ôn Hành cười. Liên vô thương thân thủ bố trí trận pháp thật dùng được. Người ngoài xem ra, xe đẩy tay mặc kệ trong ngoài đều rách tung tóe, nhưng trong mắt hắn, đây là không thể thay thế chân bảo a, Ôn Hành lại lôi kéo tiểu ca hỏi. Tiểu ca, xin hỏi ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Tiểu ca trắng Ôn Hành liếc mắt một cái. Cái này a, ngươi muốn hỏi tước gia. Tước gia khi nào thả ngươi đi ra ngoài, ngươi chừng nào thì là có thể đi ra ngoài, vì lấy lòng tước gia. Này nhóm người thật là không nguyên tắc a, Ôn Hành lại cùng Hàn Tước mắt to chừng mắt nhỏ. Ôn Hành hỏi, Hàn đạo hữu, ta khi nào có thể đi ra ngoài? Hàn Tước cười, lấy ngươi tu vi, nghĩ ra đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Ôn Hành đứng lên nghiêm trang, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo tu sĩ. Cái loại này phạm thượng tác loạn mục vô vương pháp sự tình ta mới không là mơ siêu, nói lão Ôn một. Phen đẩy ra nhà tù đại môn, ta muốn đi tìm ta tiểu xe đẩy tay, tái kiến, Hàn Tước, nói tốt tuân kỷ thủ pháp đâu, đứng ở cửu khôn giới nhà tù ngoài, Ôn Hành thật sâu hít một hơi, hắn cuối cùng đi tới thượng một tầng, này một tầng mặt trên có thể hay không gặp được hắn tiểu đồng bọn đâu. Hắn còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ, này một giới chấp đạo tiên quân vẫn là Lý Lão. Chính là Lý Lão đã liên thông cửu tiêu giới cùng nhau bị hắn xin cơm côn không biết kéo dài tới. Chạy đi đâu, này một giới chấp giới tiên quân chiến thần. Chiến thần hắn trên đầu kia đỉnh nón xanh mang. Nói vậy hiện tại nhất định táo bạo, nếu này một giới có hắn đồng bạn ở. Hắn nên tưởng một cái biện pháp gì làm cho bọn họ đều biết chính mình ở chỗ này đâu. Ôn Hành ngồi ở xe đẩy tay thượng chống quai hàm suy nghĩ một nén nhang công phu. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái ngắn gọn sáng tỏ lại có thô bạo hữu hiệu biện pháp. Làm chấp giới tiên quân chiến thần giúp chính mình tìm siêu như vậy như thế nào làm chấp giới tiên quân hỗ trợ đâu. Ôn Hành cảm thấy chỉ bằng hắn làm chiến thần biết được hắn kia bạch liên hoa phu nhân kế hoạch. Cho hắn biết chính mình đỉnh đầu thảo nguyên chuyện này đều cũng đủ làm chiến thần hỗ trợ. Nghĩ kỹ rồi lúc sau Ôn Hành thu thập hảo xe đẩy tay. Hắn muốn xuất phát đi tìm chấp giới tiên quân, liền ở hắn muốn xuất phát thời điểm. Hắn nghe được phía sau truyền đến Hàn Tước thanh âm, ngươi liền như vậy đi rồi. Ôn Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tước mang theo trầm trọng gông xiềng đi ra. Hắn lắp bắp kinh hãi. Ngươi như thế nào cũng ra tới. Ngươi hình mãn phóng thích. Hàn Tước không để bụng nói. Ta nếu là muốn chạy đã sớm đi rồi. Sư tôn làm ta ở chỗ này giới kiêu giới táo. Ta đem nơi này trở thành tu hành chỗ. Hàn Tước nói xong nóng bỏng nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi muốn đi đâu? Rất có Ôn Hành không trả lời. Hắn liền một đường đi theo tư thế. Ôn Hành nói thực ra nói. Ta tưởng tìm kiếm ta các đồng bạn, bọn họ cùng ta cùng nhau phi thăng, không biết có thể hay không ở cửu khôn giới, Hàn Tước hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai như vậy a, ngươi sớm nói a, ta có thể giúp ngươi, Hàn Tước nói. Ngươi mới vừa phi thăng có điều không biết, cửu khôn giới lớn nhất mạng lưới tình báo mặt sau chính là chúng ta mất đi tông. Ngươi muốn tìm người, một câu sự tình Ôn Hành vui vẻ. Này thật là đạp mòn dày sắt không tìm được, bất quá hắn lại cảnh giác mà nhìn Hàn Tước, nếu ngươi giúp ta nói, yêu cầu thu cái gì thù lao, trên người hắn nhưng thật ra có linh thạch cùng 22 điều linh mạch. Thượng giới đồ vật đều thực quý, Ôn Hành liền sợ không đủ dùng a, Hàn Tước bình tĩnh nhìn Ôn Hành. Sau đó màu đồng cổ làn da thượng bay lên đỏ ửng. Ôn Hành vừa thấy xoay người liền đi. Muốn cho hắn bán đứng thân thể hắn, tưởng đều đừng nghĩ, thượng giới người có tật xấu sao? Mơ ước hắn một cái đã kết hôn nam nhân thân thể. Một đám đầu óc có hố, Hàn Tước vội vàng gọi lại Ôn Hành, Ôn đạo hữu dừng bước a, ta còn chưa nói nào, không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ôn Hành càng thêm không chịu tin tưởng hắn, nhìn một cái, luôn miệng nói chính mình không phải cái kia ý tứ. Còn không phải cùng chính mình nghĩ đến một chỗ đi. Hàn Tước thấy Ôn Hành thật sự phải đi. Hắn nóng nảy, Ôn đạo hữu, ta chính là muốn cho ngươi bồi ta luận bàn mấy chiêu. Ôn Hành ngừng lại, luận bàn mấy chiêu, không được, hắn hiện tại vừa thấy đến Hàn Tước liền sẽ hiểu sai. hắn đã vô pháp nhìn thẳng luận bàn cái này từ, hắn tức nói. Ta thấy Ôn đạo hữu sức lực kinh người, không biết ngươi có phải hay không cũng là thể tu, nếu là thể tu nói, không biết có thể hay không cùng ta quá mấy chiêu chỉ điểm ta. Ta vẫn luôn tạp, mới vừa rồi ngươi đánh chúng ta thời điểm, ta cảm thấy ta bình cảnh ẩn ẩn có một chút buông lỏng, Ôn Hành vừa nghe liền an tâm rồi. Sớm nói sao, hắn khác không được, so sức lực còn không có thua quá, 72 hắn tức mau khóc. Hắn gặp tới rồi sinh ra tới nay nghiêm trọng nhất đả kích. Hắn cùng Ôn Hành một cái đối mặt liền sẽ bị đánh bay đi ra ngoài. Ôn Hành tốc độ kỳ mau lực lớn vô cùng, chẳng sợ biết hắn sẽ công kích chính mình cái nào bộ vị. Hắn cũng chưa biện pháp phòng ngự trụ Thiên Ôn Hành còn đả kích Hàn Tước. Ta không phải thể tu a, ta là pháp tu, Hàn Tước là không tin, như vậy cường hãn thân thể dám nói không phải thể tu thân thể. Dùng bọn họ mất đi tông tiêu chuẩn tới tính, Ôn Hành thân hình khẳng định ở kim thân phía trên, như vậy một bức rắn chắc thân thể, Hàn Tước cả đời cũng chưa biện pháp tu luyện thành công. Hàn Tước không tin, ngươi nói ngươi là pháp tu, ngươi thì cái thuật pháp a. Ôn Hành nghĩ nghĩ sau đó trong tay linh quang vừa hiện. Hàn Tước liền nói không ra lời nói tới. To con Hàn Tước tạp chính mình cổ chân tay luống cuống lại một câu đều nói không nên lời. Ôn Hành bình tĩnh nói. Xem, này liền chứng cứ cấm ngôn thuật. Ôn Hành sử dụng nhất lưu thuật pháp không gì sánh nổi. Nếu Hàn Tước không phục, Ôn Hành còn có thể cho hắn lại điệp thượng mười mấy tầng. Hàn Tước cuối cùng đều bị Ôn Hành tấu không biết giận. Cuối cùng hắn ôm quyền chắp tay thi lễ. Hắn thua, Ôn Hành giải khai cấm ngôn thuật. Hàn Tước kính nể cấp Ôn Hành hành một cái đại lễ. Ôn đạo hữu, lúc trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Thỉnh ngài không cần cùng ta chấp nhặt. Hàn Tước đã kiến thức tới rồi Ôn Hành đáng sợ chỗ. Ôn Hành phía trước nói hắn không dùng lực là thật sự. Nếu là hắn dùng sức, chỉ sợ chính mình thân hình đều giữ không nổi, Ôn Hành hào phóng nói. Không có việc gì, không đánh không quen nhau sao? Đúng rồi, khi nào đi giúp ta tìm ta đồng liêu? Hàn Tước đang nói, chỉ thấy ngay từ đầu đóng lại Ôn Hành cái kia thủ vệ tiểu ca đi tới. Hàn Tước cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hành đều có thể cảm giác được trong không khí điện lưu ở mắng mắng rung động. Này hai người quan hệ không tốt lắm bộ dáng, dẫn đầu kêu Quan Tuấn Ngạn. Là chiến thần dưới trướng một người đại tướng. Gần nhất chiến thần đi thủ thượng giới thông đạo không cho thượng giới chiến hỏa lan tràn đến cửu. Khôn giới, hắn đồng liêu đều đi, chỉ có hắn bị lưu lại xem đại lao. Quan Tuấn Ngạn vì thế hoa một bụng hỏa khí. Đương hắn nhìn đến Hàn Tước thời điểm. Hai người trong mắt đều mang theo đao tôi độc. Quan Tuấn Ngạn lạnh lùng nói. Ngươi như thế nào ra tới? Đi vào, Hàn Tước khinh thường nói. Không đi vào, thủ hạ bại tướng có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? Quan Tuấn Ngạn sắc mặt càng âm lãnh. Đừng quên, ngươi là tội phạm mơ siêu. Hàn Tước cười nhạo một tiếng. Ngươi cũng liền hù dọa không hiểu người. Nói ai là tội phạm? Ngươi mới là nơi này lớn nhất tội phạm đi. Ôn Hành đứng ở bên cạnh cao cao gương mặt, tổng cảm thấy nếu là không đi nói hắn sẽ bị cuốn vào đến kỳ quái sự tình bên trong đi. Quả nhiên Quan Tuấn Ngạn vẻ mặt nghiêm lại nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi là ai? Đến, vị này đại gia đều đã quên Ôn Hành là ai? Rõ ràng là hắn đem Ôn Hành nhốt lại, Ôn Hành nhắc nhở nói. Ta là mấy ngày hôm trước ở xe đẩy tay thượng ngủ. Ngươi nói ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố đem ta giam lại cái kia. Quan Tuấn Ngạn nhíu mày. Ngủ pháp khí bên trong ngươi còn có lý. Hàn Tước phun nói, cửu khôn giới nào điều thiên điều nói không cho phép ngủ ở pháp khí bên trong. Ta xem ngươi là quen làm văn gia chó săn, quỳ lâu rồi không đứng lên nổi đi. Quan Tuấn Ngạn bị chọc tới rồi chỗ đau. Hắn sắc mặt đỏ lên, ngươi đánh giám, Ôn Hành thiệt tình cảm thấy tiên nhân cùng người thường không có gì khác nhau. Mắng chửi người thời điểm cũng sẽ nói thô tục, mắt thấy Quan Tuấn Ngạn muốn bão nổi. Hàn Tước thân hình đột nhiên lại chướng một tấc, hắn đứng lên trên người cơ bắp ngật đáp đều ở động. Trói buộc hắn tay chân gông xiềng bị linh khí cuốn động cho nhau va chạm lên, hắn tức nói. Quan Tuấn Ngạn, ta hôm nay phải rời khỏi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quan Tuấn Ngạn không giận phản cười. Hắn rút ra một thanh màu xám bạc trường anh thương. Vậy muốn hỏi một chút trong tay ta chuôi này truy hồn thương, Ôn Hành đứng ở bên cạnh nhược nhược. Mở miệng, cái kia, mọi người đều là một giới tu sĩ. Muốn dĩ hòa vi quý a. Nếu là không có gì sự nói, ta có thể đi rồi sao? Điểm này Thượng Hán Tước cùng Quan Tuấn Ngạn nhưng thật ra nghĩ đến một chỗ đi. Này hai người hét lớn một tiếng. Không được đi, Ôn Hành rất khó làm a. Hắn chỉ có thể chạm xa một chút ly này hai người xa một chút. Vạn nhất lan đến gần hắn, kia hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng đánh trả. Đấu võ, đấu võ. Hàn Tước cùng Quan Tuấn Ngạn đánh nhau rồi. Đánh kia kêu một cái cát bay đá chạy ánh lửa văng khắp nơi. Xuất sắc, đẹp, Ôn Hành lấy ra một bao hạt dưa răng rắc khái đi lên. Hắn còn lấy ra một cái tiểu ghế gấp ngồi xuống. Cự ly xa chậm rãi xem. Ôn Hành xem diện ánh mắt thật sự quá cường đại. Cường đại đến Hàn Tước cùng Quan Tuấn Ngạn thật sự vô pháp bỏ qua, rốt cuộc đánh không nổi nữa. Hai người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Ôn Hành ngồi ở tiểu ghế gấp thượng hai mắt cong cong. Trên mặt đất đầy đất hạt dưa xác, thấy hai người nhìn về phía chính mình, Ôn Hành thực bình tĩnh. Xem ta làm gì, tiếp tục a. Quan Tuấn Ngạn đem trường thương thu hồi tới. Không đánh, bị người đương hầu xem tư vị không dễ chịu. Quan Tuấn Ngạn nhìn Ôn Hành, còn nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem liền đem ngươi bắt đi vào. Ôn Hành vận tốc ánh sáng thu hồi tiểu ghế gấp. Tái kiến, hắn đều ngủ no rồi. Không nghĩ tiếp tục đi vào, hắn tức nghiêm trang. Ta muốn đi ra ngoài. Quan Tuấn Ngạn lạnh mặt. Dựa theo quy củ, ngươi còn muốn quan 188 năm ơ siêu, hắn tức nói. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Ra ta không nghĩ ngây người, Quan Tuấn Ngạn nói. Chỉ cần ngươi dám bước ra nơi này một bước, ngày mai ngươi lệnh truy nã liền sẽ trải rộng chín khôn thành, Hàn Tước hào phóng cười nói. Ngươi đường lão tử để ý. Hàn Tước đi nhanh hướng về Ôn Hành đi tới. Đi thôi Ôn đạo hữu, ta mang ngươi hồi mất đi tông. Ôn Hành đối với Quan Tuấn Ngạn hành lễ, hắn có thể kết bạn Hàn Tước toàn lại gần Quan Tuấn Ngạn. Nếu không phải Quan Tuấn Ngạn nói hắn có ngại bộ mặt thành phố đem hắn bắt được lên, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến nhanh chóng tìm được tiểu đồng bọn phương pháp. Quan Tuấn Ngạn sắc mặt xanh mét, lại lấy hai người không có biện pháp. Ôn Hành cười cười, đi theo Hàn Tước đi nhanh hướng đi chín khôn ngoài thành núi non trùng điệp. Không quay đầu lại đều có thể cảm giác được Quan Tuấn Ngạn lửa giận. Ngươi sẽ hối hận. Hàn Tước lý đều không để ý tới Quan Tuấn Ngạn. Hắn ân cần hỏi Ôn Hành, Ôn đạo hữu vừa đến cửu khôn giới. Ta tới làm ngươi dẫn đường đi. Ôn Hành khách khí chắp tay. Phiền toái Hàn đạo hữu. Hàn Tước liệt khai miệng rộng lộ ra một loạt bạch nha. Hắc hắc, không phiền toái, không phiền toái. Dương Vân đem Ôn Hành truyền tống đến cửu khôn giới lớn nhất thành thị chín khôn. Thành. Hắn lại không biết hiện giờ cửu khôn giới thế lực có rất lớn biến hóa. Cửu khôn giới ba chân thế. Chân vạc, lớn lớn bé bé thành trì mười mấy tòa. Trong đó lớn nhất thành trì trên danh nghĩa ở vào chiến thần quản hạt dưới. Nhưng thực tế thượng hiện tại tư văn gia quản khống. Làm tam đầu sỏ chi nhất mất đi tông tự nhiên sẽ không đem tông môn đặt ở chín khôn thành. Bọn họ ở phụ cận núi non trung cắm rễ. Bên cạnh còn có vài cái dựa vào mất đi tông thành trấn, lật qua vài tòa sơn lĩnh lúc sau. Ôn Hành bọn họ đi tới trong đó một cái trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ kêu Tích Ngọc Trấn. Trong bóng đêm nó tựa như được khảm ở trong núi một đoà ánh sáng đom đóm giống nhau. Ôn Hành phi thân dựng lên nhìn nhìn chung quanh. Hắn thấy được cách đó không xa chín khôn thành sán lạn ngọn đèn dầu. Cùng chín khôn thành ngọn đèn dầu so sánh với Tích Ngọc Trấn ngọn đèn dầu tiểu nhân rồng ánh sáng đom đóm. Ôn Hành rơi xuống sau trầm ngâm. Trong chốc lát, Hàn đạo hữu, mới vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi ngươi, chúng ta vì cái gì không ngự phong mà đi? Hắn đi theo Hàn Tước ở trong núi đổi tới đổi lui. Hắn còn tưởng rằng đi rồi rất xa, kết quả bay lên tới vừa thấy, rõ ràng ngự phong một ly trà công phu là có thể đến. Vì cái gì muốn đâu lớn như vậy cái vòng? Hàn Tước ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng a Ôn đạo hữu, ta tay chân đều trói buộc không xiềng, ngự phong có điểm khó khăn, Ôn Hành hiểu rõ gật đầu. Sớm nói a, sớm nói ta có thể mang ngươi, Hàn Tước ánh mắt sáng lên. Sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, Ôn Hành cảm thấy chính mình đưa ra một cái không xong kiến nghị. Tính, coi như hắn chưa nói đi Tích Ngọc trong trấn thực phồn hoa. Bên trong kiến trúc cổ kính, cùng chín khôn thành kia đều nhịp rồi lại làm người vô cớ cảm thấy áp lực bầu không khí so sánh với. Nơi này càng thêm tùy ý, Hàn Tước mang theo Ôn Hành mới vừa tiến trấn nhỏ, liền có người bay nhanh đón đi lên. Đại sư huynh, ngươi đã về rồi, Ôn Hành quay đầu vừa thấy. Đây là một cái tuấn tú thanh niên, hắn hình như có bất túc chi chứng. Sắc mặt tái nhợt, trên má phiếm không bình thường ửng hồng, tựa hồ một đường chạy tới cho hắn tạo thành rất lớn áp lực. Hàn Tước vừa mừng vừa sợ, hắn cười tiến lên muốn ôm thanh niên này, chính là nhìn hắn thủ túc thượng gông xiềng. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dùng nắm tay chạm chạm thanh niên ngực. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tới kêu Giản Thật, là Hàn Tước tiểu sư đệ. Giản Thật cười nói, ta vừa lúc ở bên này tĩnh lặng lâu chung quản sự. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới. Ha ha ha tương đương, sau đó Giản Thật bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Khụ tê tâm liệt phế. Hàn Tước vội vàng tiến lên muốn vỗ vỗ Giản Thật sự phía sau lưng. Kết quả hắn đã bị Giản Chân Thân sau người ngăn trở. Tước gia, không thể a, Hàn Tước bỗng nhiên nhớ tới đã từng một cái tát đem tiểu sư đệ xương sống đều cấp chụp toái sự tình. Hắn cấp ở bên cạnh xoay quanh. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Giản Thật một bên khụ một bên xua tay. Không đáng ngại, không đáng ngại. Khụ khụ khụ, Ôn Hành tiến lên ở Giản Thật phía sau lưng thượng nhẹ nhàng chụp một chút. Hắn động tác mềm nhẹ, một cổ linh khí bị hắn đưa đến Giản Thật trong cơ thể. Chỉ là tuần hoàn một vòng, hắn liền thấy được Giản Thật thể nhược thành như vậy nguyên nhân. Giản Thật sự tử phủ phá cái đại động, hắn không có biện pháp hấp thu chứa đựng linh khí, tử phủ bị hư hao như vậy còn có thể tồn tại. Giản Thật chính là kỳ tích a. Giản Thật kinh ngạc nhìn về phía Ôn Hành, xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Ôn Hành cười chắp tay, tại hạ Ôn Hành, là Mộc Linh căn tu sĩ, mới vừa rồi thấy đạo hữu khụ đến thở không nổi tới. Nghĩ đến ta y giả bằng hữu dạy ta phương pháp liền thử, Giản Thật cười. Đa tạ Ôn đạo hữu, quả nhiên khá hơn nhiều, Hàn Tước giới thiệu nói. Tiểu Thật, đây là ta gặp được bằng hữu Ôn Hành. Ôn đạo hữu, đây là ta tiểu sư đệ Giản Thật. Ôn đạo hữu muốn tìm kiếm hắn đồng bạn, ta liền đem hắn đưa tới chúng ta mất đi tông tới. Giản Thật nghe vậy cười. Tìm người sao? Tìm người nói ngươi xem như tìm đối địa phương. Chúng ta mất đi tông có cường đại nhất tin tức võng. Chỉ cần ngươi bằng hữu đi tới Cửu Khôn giới, hẳn là đều có thể tìm được. Ôn Hành nghe vậy mi mắt cong cong. Đa tạ Hàn đạo hữu, đa tạ Giản đạo hữu, Ôn Hành cảm thấy chính mình vận khí thật không sai. Tuy rằng có điểm trắc trở, chính là tổng có thể tìm được đối lộ, cũng có thể tìm được nguyện ý giúp hắn người. Ba người liền nói mang cười đi hướng Tích Ngọc trong trấn tâm lớn nhất một đống kiến trúc. Ôn Hành thần thức đảo qua, đây là một đống 8 tầng cao lâu. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, có thể ngắt lời, Tích Ngọc trong trấn nhất lượng quang chính là từ nơi này truyền ra đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu thượng viết 3 cái cứng cáp hữu lực chữ to. Tĩnh lặng lâu, Ôn Hành cảm thấy nơi này hẳn là giống hắn sản nghiệp Thiên Cơ Các giống nhau là một. Cái có thể mua bán đồ vật hơn nữa có thể giao lưu tình báo địa phương đi. Hắn thật là tìm đối địa phương. Lại một lần cảm tạ Quan Tuấn Ngạn, nếu không phải hắn, chính mình còn không biết muốn vòng đi vòng lại tìm bao lâu, lâu người trong người tới hướng náo. Nhiệt phi phàm, Ôn Hành nhìn nhìn, một vài hai tầng là mua bán đồ vật địa phương. Hắn nhìn đến không ít khoác áo choàng tu sĩ đến nơi đây trao đổi linh bảo. Lâu trung linh quang bắn ra bốn phía, nơi nơi đều là châu quang bảo khí. Giản Thật mang theo Ôn Hành trực tiếp thượng lầu ba, ba tầng trung chỉ có mấy chục cái tu sĩ đang ở. Sửa sang lại đồ vật, nhìn thấy Giản Thật, này đó tu sĩ hành lễ. Giản Thật xua xua tay, bọn họ lại ngồi xuống tiếp tục bận rộn. Giản Thật dẫn bọn họ đi hướng ba tầng dựa cửa sổ một phòng chung đi, đây là một gian trang hoàng cực. Kỳ lịch sự tao nhã phòng, trong phòng tràn ngập một cổ kham khổ dược hương. Hàn Tước một người được này hương vị liền nhíu mày, còn ở dùng văn gia phương thuốc. Giản Thật bất đắc dĩ nói, đúng vậy, thử rất nhiều phương thuốc, vẫn là nhà bọn họ phương thuốc nhất hữu hiệu, Hàn Tước đau lòng nói. Khổ ngươi, Giản Thật cười cười, không có gì có khổ hay không, chỉ có thể nói ta vận khí không tốt, Ôn đạo hữu, ngài mời ngồi, sư huynh, ngươi muốn hay không đi trước xử lý một chút. Giản Thật giờ khóc giờ cười nhìn Hàn Tước quần áo, may mắn sư phó hắn lão nhân gia không ở, bằng không lại muốn nói ngươi, Giản Thật hắc hắc cười một chút. Kia hành, ta đi xử lý một chút, Hàn Tước kéo hắn gông xiềng leng canh đi rồi. Giản Thật cấp Ôn Hành thượng một ly trà, Ôn Hành đôi tay tiếp nhận, phiền toái, Giản Thật cười lắc đầu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đại sư huynh dẫn người tới chúng ta mất đi tông. Ngài là đại sư huynh khách quý, nói Giản Thật ngồi ở Ôn Hành đối diện. Ôn Hành có loại bị tra hộ khẩu cảm giác, hắn lập tức thành thật móc ra quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn. Ta có chứng minh, ta không phải không hộ khẩu, Giản Thật phụt một chút cười. Quang xem Ôn đạo hữu dung mạo, chỉ cảm thấy Ôn đạo hữu thâm tàng bất lộ. Lại không ngờ ngài đại trí giả ngu tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành hoang mang vuốt chính mình mặt, vì cái gì phi thăng lúc sau ta luôn là gặp được đầu trâu mặt ngựa. Một đám mơ ước thân thể của ta, ta cũng không soái kinh thiên động địa. Liên Vô Thương, ngươi là người yêu của ta, tự nhiên soái, xuẩn tác giả, không soái không đẹp, ta sẽ đem các ngươi hai thấu một đôi. Ta cũng là sĩ diện, Wikidic Convert, hết chương.